Long Phù, chương 856 Thiên Địa Mẫu Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bản thân lực lượng còn không có thức tỉnh thì ra là thân phận của ta. Chẳng lẽ còn có cái gì mới biến hóa? Lời nói đến đây cái phân thượng Cổ Huyền Sa cho dù là kẻ đần cũng đã minh bạch. Người ngẫm lại xem, Cổ Đạp Tiên đột nhiên đề bạt võ đương không vi giám quốc tế thiên phù chiếu tựu đã rơi vào trong tay của nàng, hiện tại ta đã rõ ràng thân phận của nàng, nàng trên thực tế là tương lai thiên đình thiên đế minh phi quyền cao chức trọng. Mà ngươi là thái tử ta vẫn còn suy tính, ngươi đến tột cùng trong tương lai ở trong thiên đình là cái gì nhân vật, hoặc là nói, ngươi là một cái khác đại bá chủ. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Ta hiện tại tựu là cho ngươi kích phát bổn nguyên cùng Tĩnh Tiên Tư đối đầu kháng. Đã biết, Cổ Huyền Sa trên mặt như cũ hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Thuộc hạ có cái nghi vấn, cái kia Cổ Trần Sa uy phong bát diện cơ hồ là chiếm hết sở hữu ưu thế, hắn hẳn không phải là nhân vật bình thường, đến tột cùng là cái gì chuyển thế. Việc này ta đã ở suy tính, Cổ Thiên Sa nói. Cổ Trần Sa người này đích thật là cái đặc biệt tồn tại, hắn khẳng định không phải thiên đế, nhưng nếu như một mực phát triển xuống dưới, nhất định có thể đủ tấn thăng đến đạt thiên tôn, lúc kia cùng thiên đế tranh phong, cũng không phải là không được nếu là hắn cũng tấn thăng làm thiên tôn. Ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng bây giờ ta tuyệt đối có thể ngăn chặn người này. Chính yếu nhất chính là người này hấp thu ta 1/10 bổn nguyên, nếu như không có hấp thu ta ngược lại là có thể đối với hắn có ưu thế, nhưng bây giờ tựu nhược đi một tí, chẳng qua nếu như ta cắn nuốt thiên đế, hắn tựu tuyệt đối không là đối thủ rồi. Đại nhân nhất định không đâu địch nổi. Cổ Huyền Sa cúi đầu, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm như thế nào, dưới mắt hắn là bị dồn đến tuyệt cảnh, nhất định phải cùng Cổ Trần Sa Tĩnh Tiên Tư đối kháng đến cùng. Hắn biết rõ, một bước này bước ra tựu không cách nào quay đầu lại rồi. Thân phận của hắn bây giờ là thái tử, chỉ cần bảo trì thấp không điều động được, có thể hưởng thụ phú quý, cũng có thể an tâm tu luyện, nhưng nếu như cùng Cổ Thiên Sa hợp tác, giết chết Thương Sinh đại soái, cái kia khẳng định cũng sẽ bị Tĩnh Tiên Tư điên cuồng phản công. Đến lúc đó hắn có thể hay không tại phản công bên trong sống sót, đều là cái không biết bao nhiêu. Hắn có thể không tin Cổ Thiên Sa hội liều chết bảo hộ hắn. Nhưng bây giờ nếu như cự tuyệt chỉ sợ lập tức muốn lọt vào Cổ Thiên Sa độc thủ, lưỡng hại lấy hắn nhẹ, chỉ có cùng Tĩnh Tiên Tư đối nghịch rồi. Rất tốt, cái này 10 cái thiên tôn ta truyền thụ bọn hắn một bộ trận pháp liên hợp lại uy năng cực kỳ cực lớn, ta hiện tại muốn làm một việc tựu là đem bọn họ 10 cái đại thiên thế giới luyện hóa thu nhỏ lại, đưa đến thiên giới bên trong đến, luyện chế thành một kiện vô địch pháp bảo. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, ta hy vọng hoàn thành chuyện này về sau, nhìn ngươi thành quả như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Thiên Sa mặc dù tấn thăng thiên tôn cũng biết nếu như cùng Cổ Trần Sa chém giết được ngươi chết ta sống, chỉ sợ còn có rất nhiều kiêng kỵ, nếu như dựa vào thực lực của bản thân, không tá trợ bất luận cái gì, hắn tự tin có thể áp chế Cổ Trần Sa, nhưng hiện tại Cổ Trần Sa có thần châu hồ lô, trong đó dung hợp 20 kiện vô tận chi bảo tăng thêm trảm tiên chu thần hồ lô chờ các loại bảo bối, dung tại một lò chỉ sợ chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết kết quả là Cổ Thiên Sa tự muốn luyện chế một kiện vô thượng chí bảo, khắc chế thần châu hồ lô, sau đó khiến cho hắn thong dong đánh chết Cổ Trần Sa, luyện hóa kẻ này. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không có nhục sứ mạng. Thái tử Cổ Huyền Sa lớn tiếng nói, như thế tốt lắm. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa thân hình hơi chút lay động tự biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra cái này hoàng cung, bất quá rời đi hoàng cung nháy mắt, hắn hướng phía hậu cung ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua tựu cảm nhận được một cỗ bất thường khí tức, hắn chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng, có thể ngẫm lại hay là được rồi, hiện tại không muốn phức tạp. Hậu cung ở chỗ sâu trong, rất nhiều thiên phù đại đế phi từ tại khổng tước dưới sự dẫn dắt tại cô đọng. Thiên mẫu trận pháp, hôm nay mẫu trận pháp tựu dần dần hiện ra uy năng. Trong hậu cung hơn 10 vị phi từ tăng thêm khổng tước càng không ngừng đem lực lượng đưa vào trận pháp bên trong, từng phi từ đều tu vi đều tại đột nhiên tăng mạnh cơ hồ là tiến triển cực nhanh, nhất là tại trận pháp chỗ sâu nhất một thiên mẫu dần dần sinh ra đời rồi, hôm nay mẫu là cùng loại với Thương Sinh đại soái, Thương Sinh chi vương thứ đồ vật nhưng khí tức trên thân thật sự hình như là thiên đạo chi mẫu, trong đó có không hiểu thấu vật chất tại nhúc nhích lấy. Vèo, đột nhiên tầm đó, khổng tước thu công, đối với ở đây rất nhiều phi từ nói. Chư vị thiên mẫu đã ngưng tụ thành hình thể, đáng tiếc chính là còn kém một chút mấu chốt tính tồn tại, không thể khiến cho thiên mẫu cuối cùng nhất hiển hóa đi ra, nếu là thiên mẫu hiển hóa đi ra chúng ta dựa vào trận này, tự tính toán không thể chấn áp thiên hạ cũng có thể tự bảo vệ mình, vô luận gặp được cái gì công kích tại thiên mẫu che chở phía dưới cũng có thể vô tư, vạn kiếp không mài. Chúng ta còn thiếu khuyết cái gì vật chất? Ta đã tu luyện đến đạo cảnh 31 biến, hư không tạo vật cảnh giới, có thể theo hỗn độn nguyên lực bên trong lắng đọng tiến vào thế giới của mình, diễn sinh đi ra đủ loại vật chất bảo bối, thậm chí là linh dược. Nhưng đối với hôm nay mẫu căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Xương phi ngưng thanh xương đạo, đó là tự nhiên, hỗn độn bên trong để luyện ra vật chất là ở thiên đạo chi hạ, cho nên cho dù là đem hỗn độn tinh luyện đến cực hạn cũng không quá đáng tựu là các loại trong thế giới tiên thiên pháp bảo mà thôi. Không có khả năng ngưng luyện ra thiên mẫu cần vật chất chính là trong lòng người tinh luyện, nhưng lại nhất định phải thần châu chi dân chúng tế tự chi lực trong để luyện ra nhân tâm, đây mới thực sự là bất hủ vật chất, là thiên đạo cũng kiêng kỵ thứ đồ vật. Khổng Tước cảm thán nói, người chính là vạn vật chi linh, mà thần châu chi nhân càng là linh trong chi linh. Pháp Hoàng Hậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cần trong lòng người tế tự, để luyện ra thiên địa chi mẫu tinh hoa, dung nhập trong đó, vậy có phải hay không tương đương muốn cùng Tĩnh Tiên Tư hợp tác? Hiện tại Tĩnh Tiên Tư đã hoàn toàn nắm giữ thiên hạ tế tự. Đó là tự nhiên, bất quá chúng ta muốn phái một người qua đi đàm phán, hy vọng có thể đạt được Tĩnh Tiên Tư cực lớn tế tự chi lực đem thiên mẫu ngưng tụ thành công, cần tế tự tuyệt đối không phải bình thường giống như thậm chí coi như là đem Tĩnh Tiên Tư những năm này sở hữu tích xúc tế tự chi lực toàn bộ tiêu hao, đều chưa hẳn có thể ngưng tụ được thành, điểm ấy Tĩnh Tiên Tư chỉ sợ sẽ không nguyện ý, có thể chúng ta lại nhất định phải những tế tự chi lực này. Các ngươi có ai có thể nói động cái kia cổ trần xa? Tĩnh Tiên Tư bên trong, kỳ thật toàn bộ đều là cổ trần sa làm chủ. Khổng Tước đạo, điểm ấy chỉ sợ tựu khó khăn. Lôi Phi trên mặt xuất hiện khó xử thần sắc, tế tự chi lực đối với Tĩnh Tiên Tư cũng cực kỳ hữu dụng, ta nhìn cổ trần sa căn bản không có khả năng cùng chúng ta hợp tác. Trừ phi là chúng ta đoạt quyền, cùng Tĩnh Tiên Tư cạnh tranh, đem thiên hạ tín ngưỡng tế tự cướp đoạt tới, nhưng cái này độ khó càng lớn. Muốn cô đọng thiên mẫu đại trận mấu chốt nhất tính hạch tâm, nhất định phải thiên hạ tế tự, không hề nghi ngờ, không ngưng tụ chúng ta phía trước làm đều là vô căn chi nguyên. Khổng Tước nói, bí pháp của chúng ta, là như thế nào theo trong lòng người để luyện ra một tia thiên địa mẫu tính, đây là cổ trần sa tìm hiểu không đi ra thứ đồ vật mà là hoàng thượng giáo sư cho chúng ta tin tưởng cổ trần sa đối với cái này sẽ rất cảm thấy hứng thú, hắn nếu là đã nhận được này thiên địa mẫu tính tinh luyện thủ đoạn tu vi hội nâng cao một bước kỳ thật Tĩnh Tiên Tư bây giờ là đang ở bảo trong núi, không cách nào đạt được bảo bối, thần châu tế tự tựu là bảo bối, thiên hạ dân chúng cường đại như vậy tế tự chi lực nếu là có thể có được tốt nhất tinh luyện Tĩnh Tiên Tư thực lực sẽ tăng lên gấp trăm lần. Chẳng lẽ chúng ta muốn dùng thiên mẫu trận pháp hạch tâm bí mật cùng cổ trần sa làm trao đổi sao? Ngưng thanh xương vị này xương phi nhíu mày. Kỳ thật chúng ta đối với như thế nào tinh luyện tế tự cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì vi công lực của chúng ta không đủ, Khổng Tước chỉ có ngươi tu luyện tới đạt thiên tôn chi cảnh giới. Hơn nữa, nếu như cổ trần sa đã lấy được thiên địa mẫu tính xử lý pháp thực lực của hắn hội đột nhiên tăng mạnh chúng ta chỉ sợ căn bản không cách nào cùng hắn chống lại triều đình tranh đấu sẽ ở vào một cái thất bại trong quá trình. Không tệ, đúng lúc này, một thanh âm truyền lại tiến nhập trong hậu cung. Nghe thấy cái thanh âm này, ngưng thanh xương toàn thân chấn động mạnh, nhìn về phía cửa ra vào, cái lúc này cửa ra vào xuất hiện một người, người này là cái thanh niên, toàn thân đều có một loại như núi như biển cao cao tại thượng hương vị, hơn nữa đỉnh đầu của hắn bên trên tựa hồ chịu tải một cái đại thiên thế giới, loáng thoáng vẫn cùng toàn bộ vô tận thế giới có một loại sâu nhất cấp độ liên hệ. Huyền Tâm, Xương Phi ngưng thanh xương nhìn rõ ràng người tới, lại là thiên địa huyền môn, bị phục sinh Huyền Tâm chính là vô tận chi tâm truyền thế, hiện tại lại thành Đông Hoang chi chủ, đã nhận được Đông Hoang chi tâm thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ đó thực lực của hắn cực kỳ cường hoành không nói, càng là hợp tung liên hoành, trước sau lôi kéo Cảnh Khâu, Cốc Họa bọn người. Hiện tại hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong hậu cung, sau lưng rõ ràng đi theo bốn người, bên trong một cái chính là Cảnh Khâu, còn có một là Cốc Họa, mặt khác hai cái thì là Cổ Đạn kiếm, Cổ Thường kiếm, Vô Tận chi kiếm cùng Vô Tận chi đao truyền thế, nhưng cái lúc này, Cổ Thường kiếm trên người, nhiều đi ra một cỗ hương vị. Cổ Thường kiếm trên người, rậm rạp càn khôn, mênh mông vô cùng, dã man bên trong có cuồng dã khí tức cùng đặc tính. Cái này là man hoang chi tâm. Cổ Thường kiếm hay là đã lấy được man hoang chi tâm thừa nhận trở thành man hoang chi chủ. Hiện tại tứ hoang chi chủ đã tụ tập đầy đủ hết. Đông hoang chi chủ, Huyền Tâm, man hoang chi chủ Cổ Thường kiếm, mạc hoang chi chủ Cảnh Khâu, hải hoang chi chủ Cốc Họa. Tứ hoang trong tương lai bên trong là gần với thiên đình tồn tại tứ hoang chi chủ địa vị tựu là chư hầu quốc vương, địa vị cùng tiên giới chi chủ, yêu giới chi chủ, ma giới chi chủ, thần giới chi chủ giống nhau. Giờ này khắc này, tứ hoang chi chủ tụ tập đầy đủ hết, trong đó hai vị không riêng gì tứ hoang chi chủ, hay là Vô kiếp thiên vương, cùng, tai nan thiên vương, chuyển thế cái kia thúc dục tứ hoang chi tâm, càng có vô cùng vô tận uy năng. Huyền tâm, ngươi tới nơi này làm gì? Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Khổng Tước thét dài một tiếng. Trận pháp, lập tức một cỗ huyền ảo trận pháp ngưng kết cùng một chỗ, đem mọi người hoàn toàn thủ hộ ở cái này là thiên mẫu chi trận sao? Cổ đạp tiên thứ đồ vật, Huyền Tâm nhìn xem trận pháp này, trên mặt xuất hiện khinh miệt. Cổ đạp tiên lừa đời lấy tiếng, tại tương lai tất biết bay cho. Còn ngươi nữa, ngưng thanh xương, ngươi năm đó là vị hôn thê của ta, lại thủy tính dương hoa cùng cổ đạp tiên thông đồng thành gian, ngươi nói khoản này sổ sách hôm nay chúng ta như thế nào thanh toán, cách chương.